chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, chương 707, dũng khí khảo nghiệm. Làm Vương Đại Đông dơ lên 16 tên dã nhân thời điểm. Cáp Cát chân mày hơi nhíu lại tới. Tuy nhiên những thứ này nữ dã nhân thể trọng đều không phải là rất nặng. 16 tên nữ dã nhân, vậy cũng có 1.400-1.500 cân. Nhưng mà người, cái này vẫn chưa xong. Vương Đại Đông tiếp tục chỉ huy còn thừa nữ dã nhân đứng ở trên cao nhất nữ dã trên thân người đi. Dã thân thể người đều rất linh hoạt. Cứ việc tại Vương Đại Đông trên thân nặng tầng 3, vậy mà cũng không có muốn tản mất xu thế. Rất nhanh, Vương Đại Đông trên thân nặng tầng 3 nữ dã nhân, mỗi một tầng 8 cái, hết thảy 24 tên nữ dã nhân. Cáp Cát rốt cục biến nhan sắc. 24 tên nữ dã nhân, trọng lượng khẳng định là vượt qua 2.000 cân. Vốn cho rằng đây chính là Vương Đại Đông cực hạn, có thể Vương Đại Đông cực hạn xa xa không ở nơi này. Chỉ gặp hắn đối với Ương Cát Mã nói câu để mọi người đứng vững. Sau đó chậm rãi đem một chân nâng lên, một chân tiếp nhận 24 tên nữ dã nhân trọng lượng. Mồ hôi lạnh theo Cáp Cát trên trán chảy xuống. Nếu như nói chỉ là 24 tên nữ dã nhân trọng lượng, hắn dùng hết toàn lực cũng là có khả năng nhấc lên được đến. Có thể một chân, vậy hắn thì tuyệt đối không có khả năng dơ lên. Cái này xem ra rất nam nhân gầy yếu. Khí lực vậy mà so với hắn còn lớn hơn. A còng, a còng, a còng, a còng, a còng, a còng. Giờ khắc này, vây xem bọn dã nhân hét dầm lên. Nữ bọn dã nhân cũng bắt đầu đối với Vương Đại Đông chảy nước miếng. Như thế nào? Nhận thua không? Vương Đại Đông một chân giơ 24 tên nữ dã nhân. Mặt không đỏ tim không đập. Trêu tức nhìn về phía Cáp Cát. A còng đô la phần trăm, hắn nói cái gì? Cáp Cát nói, hắn nhận thua. Dã nhân tuy nhiên hung tàn, nhưng tính cách vẫn là hết sức hào sảng. Thua thì thua, làm Vương Đại Đông buông xuống những cái kia nữ dã nhân đến lúc đó. Nữ bọn dã nhân tất cả đều một mặt hưng phấn vây quanh Vương Đại Đông, không nguyện ý rời đi. A còng đô la phần trăm. Ương Cát Mã đối với những thứ này gần như điên cuồng nữ dã nhân nói vài lời. Những cái kia nữ dã nhân mới hưng phấn rời đi. Vương Đại Đông có chút hiếu kỳ, hỏi, ngươi nói với các nàng cái gì? Ta, cáo, tố, nàng, nhóm, ta, nhóm, động, phòng, lúc, đợi, nàng, nhóm, có thể, lấy, một, lên, tới. Ương Cát Mã hồi đáp. Vương Đại Đông nhất thời ánh mắt chừng đến cùng chuông đồng. Quét mắt một vòng những cái kia như lang như hổ nữ bọn dã nhân. Cái này mẹ nó muốn cùng đi, còn không bị ép thành củ cải làm gì. Dã nhân này phong tục, cũng quá mẹ nó không bị cản trở nha. Bất quá Vương Đại Đông không biết là, tại dã nhân bộ lạc, thực so hắn tưởng tượng còn muốn không bị cản trở. Mỗi cái dã nhân ở giữa đều không có cố định vợ. Có rất nhiều tiểu dã người, sau khi sinh, liền cha mình là ai cũng không biết. Bất quá cái này cũng không có quan hệ. Mặc kệ phụ thân là người nào, sau cùng đều sẽ từ mọi người cùng nhau nuôi dưỡng. Mà nếu như hai người nam dã nhân đồng thời nhìn lên một cái nữ dã nhân, liền biết tiến hành đủ loại trận đấu để chứng minh chính mình cường đại. Cường đại một phương, liền có thể ôm mỹ nhân về. Đương nhiên, cái gọi là mỹ nhân, nhất định phải theo dã nhân thẩm mỹ góc độ đến xem. Cáp Cát trận đấu thua, ủ rũ chôn cái đầu. A còng đô la phần trăm. Vài giây đồng hồ về sau, Cáp Cát đột nhiên ngẩng đầu. Đối với Vương Đại Đông nói, hắn lại nói cái gì? Cáp Cát nói, hắn chả muốn cùng ngươi so thi một chàng. Ô, hắn chả muốn so cái gì đâu. Vương Đại Đông có chút hăng hái nhìn về phía Cáp Cát. Dự định bồi dã nhân này thật tốt chơi đùa. Cáp Cát nói, hắn muốn cùng ngươi so dũng khí. Đối mặt Cáp Cát lần thứ hai khiêu chiến, Vương Đại Đông lần nữa vui vẻ tiếp nhận. Trận này vẫn như cũ từ Cáp Cát bắt đầu trước. Chỉ gặp một cái dài đến 10 mét tráng kiện thân cây bị dội lên một chủng loại giống như xăng một vật. Đụng phải hỏa diễm, ngay ngắn thân cây đều bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Nhìn đến thiêu đốt thân cây, Cáp Cát cũng là nuốt ngụm nước bọt. Đây là dũng giả bộ lạc có thể nhất chứng minh dũng khí luôn luôn hoạt động. Cũng là theo thiêu đốt lên trên cây khô đi chân trần đi qua. Cái này một hạng hoạt động. Bình thường là dùng đến khảo nghiệm chuẩn tù trường, chỉ có thông qua cái này khảo nghiệm người mới có thể đảm đương tù trưởng chức. Trước lúc này thì liền có đệ nhất dũng sĩ danh xưng Cáp Cát, cũng là không có tiến hành qua. Dù sao, đó là cháy hừng hực hỏa diễm, mà lại trên cây khô còn bị dội lên dầu nhiên liệu. Chân đạp trên đi về sau, dầu nhiên liệu hội bám vào tại trên chân. Đem chân điểm đốt, loại đau khổ này, liền xem như tính cách biêu hãn dã nhân, cũng cơ bản không ai có thể thừa nhận được. Trận đầu khí lực tỉ thí, Cáp Cát bại bởi Vương Đại Đông, cái này khiến hắn đệ nhất dũng sĩ danh hiệu bị uy hiếp. Cho nên lần này, hắn mới lựa chọn cái này thứ nhất biến thái khảo nghiệm hạng mục. A còng, A còng, A còng, A còng, A còng. Bọn dã nhân hưng phấn kêu to, dù sao, loại này khiêu chiến, thế nhưng là chỉ có tại các đời tù trưởng đang tiếp thụ tù trưởng kế thừa đại điển thời điểm mới có. Thể xuất hiện, nhìn lấy cái kia bốc cháy lên cao hơn 1 mét hỏa diễm. Vương Đại Đông nuốt ngụm nước bọt, cái này sẽ không phải đem chim đều nướng chín a. Tại bọn dã nhân thét lên bên trong. Cáp Cát chậm rãi hướng về thiêu đốt lên thân cây đi đến. Nhìn ra được, Cáp Cát vẫn còn có chút sợ hãi. Dù sao dã nhân chỉ là hung tàn, cũng không có nghĩa là bọn họ thì không sợ chết. Cái này tỉ thí không chỉ là khảo nghiệm dũng khí. Có thật nhiều chuẩn tù trường, tại kế thừa đại điển phía trên, liền bị đốt chết tươi. Sợ thì nhận thua, Vương Đại Đông hai tay ôm ngực. Một chút cũng không lo lắng bộ dáng. Tuy nhiên nghe không hiểu Vương Đại Đông đang nói cái gì, nhưng Vương Đại Đông thanh âm dường như khích lệ Cáp Cát. Vậy mà một chân dẫm đang thiêu đốt hừng hực trên cây khô. Suy, Cáp Cát lòng bàn chân lập tức chính là vang lên một trận thịt bị liệt hỏa thiêu đốt tư tư thanh. Chỉ là đạp lên một chân, Cáp Cát cái trán thì hiện ra to như hạt đậu mồ hôi. Bất quá, Cáp Cát cũng coi là đầu hán tử, vậy mà run rẩy đem cái thứ hai chân cũng đạp lên. Cáp Cát, Cáp Cát, làm Cáp Cát thật đạp vào thiêu đốt thân cây lúc, bọn dã nhân tiếng hoan hô càng thêm mãnh liệt, nhìn về phía Cáp Cát ánh mắt lần nữa tràn ngập nóng rực. Đinh tai nhức óc tiếng hò hét, tựa hồ cho Cáp Cát dũng khí. Cáp Cát dọc theo thân cây từng bước một tiến về phía trước đi đến. Khi hắn giơ chân lên thời điểm, chân cũng bởi vì nhiễm dầu nhiên liệu, theo bốc cháy lên, trừ cái đó ra, Cáp Cát trên thân da thú cũng bị lửa cho đốt. Nhìn lấy Cáp Cát toàn thân bốc hỏa bộ dáng, Vương Đại Đông không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Không phải liền là vì chứng minh dũng khí a, cần phải đem chim đều cho thiêu a. Đó căn bản không gọi dũng khí, cái này gọi là ngốc thiếu. Tuy nhiên Vương Đại Đông biểu lộ rất là xem thường, nhưng theo hắn dã nhân biểu lộ đến xem, bọn họ đối loại hành vi này là phi thường tôn kính cùng sùng bái. Bởi vì muốn trở thành tù trưởng, đây là nhất định phải kinh lịch một cái quá trình, mà tù trưởng tại trong bộ lạc, cái kia chính là có thể hô phong hoán vũ tồn tại. Trong những người này, vậy mà tốt bao quát Ương Cát Mã, gặp Cáp Cát đều sắp bị nướng chín. Dương Kiến cùng Chu Minh lộ ra giải hận biểu lộ. Trong nửa tháng này, đánh bọn hắn vô cùng tàn nhẫn nhất phải kể là Cáp Cát. Ngắn ngủi 10 mét khoảng cách, Cáp Cát dùng trọn vẹn 2 phần mới đi xong. Khi hắn đi đến thời điểm, hai cái chân đều kém chút thành than cốc. Cứ việc trên mặt bị mồ hôi chỗ bố trí đầy, nhưng biểu lộ lại là thập phần hưng phấn. A còng đô la, mấy phút đồng hồ sau, Cáp Cát mới tỉnh hồn lại. Đối với Vương Đại Đông nói ra, Vương Đại Đông biết Cáp Cát ý tứ. Cáp Cát ý tứ thì là nói, ta xong, đến lượt ngươi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.